Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2598, Ma Tông tin tức. Độc Long rừng rậm, chướng khí lượn lờ trong rừng. Một người mặc áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành võ giả. Thận trọng hướng phía trước mà đi. Làm hắn đi vào Độc Long rừng rậm chỗ sâu thời điểm. Đột nhiên từ trong rừng truyền tới một cái thanh âm băng lãnh. Ngươi còn ở nơi này đi dạo cái gì? Còn không đi tìm địa phương chữa thương? Vạn nhất có võ giả phát hiện tung tích của ngươi, cáo chi phong ra, vậy làm sao bây giờ? Lúc này, ở trước mặt của hắn, cũng xuất hiện một cái võ giả áo đen. Người mặc áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn cùng thân hình. Hắn xuất hiện sau đó liền lạnh lùng nói. Trong rừng, hai cái võ giả áo đen cách xa nhau 10 mét, đối lập người. Giờ phút này, cái này võ giả áo đen vừa cười vừa nói. Tại hạ Đông Phương Bạch, vốn là Phượng Ca vực võ giả, muốn đầu nhập vào Ma Tông. Bây giờ liền đi theo các ngươi đi vào trong Độc Long rừng rậm này. Lại không cẩn thận lạc đường. Cái này võ giả áo đen, đương nhiên đó là Lâm Bạch ma thân, nguyên lai là Phượng Ca vực võ giả. Hừ hừ, ngươi bất quá mới chỉ là âm thánh cảnh giới tu vi, liền muốn đi vào chúng ta Ma Tông, không biết tự lượng sức mình. Chúng ta Ma Tông cũng không muốn kẻ yếu. Ma Tông cần võ giả tu vi chỉ ít đều là tử nghịch cảnh tu vi. Cái kia võ giả áo đen lạnh giọng nói ra. Ma thân cười nói, tu vi của ta mặc dù mới âm thánh cảnh giới, nhưng ta đã đạt đến âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Ta tin tưởng không được bao lâu, ta liền có thể đột phá đến tử nghịch cảnh. Nguyên bản ma thân lúc xuất thế, tu vi không đủ thần đan cảnh. Nhưng là Lâm Bạch tại Đông Châu bên trong học cung vận dụng đại lượng tài nguyên tu luyện cùng linh đan rượu dược, sống sờ sờ đem ma thân tu vi thối lui đến âm thánh cảnh giới đỉnh phong tu vi. Cái kia võ giả áo đen lắc đầu nói ra, được rồi, nhìn ngươi tu hành không thôi, đã ngươi tìm được nơi đây, vậy liền lưu lại đi, ngươi liền đi theo ta, nhớ lấy không nên rời đi quá xa. Ma thân gật đầu cười nói, đà tạ huynh đệ. Lúc này, Lâm Bạch ma thân cũng nhìn ra cái này ma tông võ giả tu vi, chính là tử nghịch cảnh nhất trọng tu vi. Lâm Bạch đi vào vị này võ giả áo đen, tò mò hỏi, huynh đệ, ma tông không muốn tử nghịch cảnh trở xuống võ giả. Vừa rồi vây công phong ra thời điểm, ta không phải trông thấy nhiều như vậy võ giả đều không có tử nghịch cảnh tu vi sao? Vì sao bọn hắn cũng tự xưng là ma tông võ giả đâu? Cái này võ giả áo đen cười lạnh nói, hừ hừ, ngươi biết cái gì? Bây giờ ma tông khởi thế, thiên hạ này chỉ cần người mặc áo bào đen đen mũ rộng vành võ giả, đều có thể tự xưng chính mình là ma tông võ giả. Mà ma tông cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Mà trên thực tế, chân chính ma tông võ giả, sẽ chỉ là tử nghịch cảnh trở lên võ giả. Mà ngươi tại phong gia bên ngoài trông thấy nhiều như vậy ma tông võ giả, trên thực tế bọn hắn bất quá là muốn đục nước béo cỏ hạng người mà thôi. Mấy ngày trước đó, Trầm Tần sứ giả hướng toàn bộ võ giả trong Phượng Ca vực ban bố chiêu cáo. Nếu là bọn họ muốn phong ra tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, vậy liền đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến đánh phong ra. Một khi phong ra bị phá, trong đó tài nguyên tu luyện đều là bọn hắn, cho nên hắn mới có thể trông thấy nhiều như vậy ma tông võ giả mà đến. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không phải ma tông võ giả, chẳng qua là ma tông trong tay quân cờ mà thôi. Ngươi không phải cũng là nghe thấy cái này chiêu cáo sau đó mới đi phong ra sao? Cái này võ giả áo đen vừa cười vừa nói. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta cũng không nghe thấy cái gì chiêu cáo, ta lúc đó còn đang bế quan, là một người bằng hữu của ta đến gọi ta nói là muốn phát tài, gọi ta mặc vào áo đen cùng đi, chờ ta sau khi tới mới biết được là muốn vây công phong ra. Đáng tiếc ta vị bằng hữu kia tại vừa rồi hỗn chiến bên trong bị phong ra giết. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Võ giả áo đen gật đầu nói, Thì ra là thế. Lâm Bạch giờ phút này hiếu kỳ vấn đáp. Huynh đệ, nếu là Phong gia bị diệt, cái kia tài nguyên tu luyện đều bị mặt khác giả mạo ma tông đệ tử võ giả cầm đi. Cái kia ma tông vì sao muốn tốn sức tiến đánh Phong gia đâu? Võ giả áo đen trầm ngâm một chút, nói ra, cái này đương nhiên ma tông tông chủ ý tứ. Nàng chỉ ra lệnh cho chúng ta đến diệt Phong gia mà thôi. Đến mức chúng ta dùng thủ đoạn gì, tông chủ cũng sẽ không quản. Lâm Bạch nghe đến đó, lập tức cau mày nói ra, ma tông tông chủ chỉ muốn diệt Phong gia sao? Trước đó Lâm Bạch suy đoán, ma tông đảo loạn Đông Châu, liền diệt mấy cái vương triều cùng cương vực, có phải là vì tài nguyên tu luyện? Mà bây giờ Lâm Bạch từ ma tông võ giả trong miệng biết được, ma tông muốn diệt Phong gia, vẻn vẹn ma tông tông chủ ý tứ mà thôi. Bọn hắn không phải là vì tài nguyên tu luyện. Nếu không phải là vì tài nguyên tu luyện, cái kia lại là vì sao? Lâm Bạch trong lòng trầm tư suy nghĩ bắt đầu. Võ giả áo đen giờ phút này cau mày nhìn nói với Lâm Bạch. Ngươi tiểu tử này, tại sao ta cảm giác lời của ngươi nhiều như thế a? Ngươi sẽ không phải là Phong gia tới thám tử đi. Lâm Bạch cười nói, ta thế nào lại là thám tử đâu? Ta là thật tâm thành ý muốn tìm tới dựa vào ma tông. Võ giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói, tốt nhất không phải, bằng không mà nói, ngươi đi không ra Độc Long Sơn mạch này. Lâm Bạch tò mò hỏi, ta nghe nói cái kia ma tông tông chủ tu vi không cao. Nàng là như thế nào để nhiều như thế vấn đỉnh cảnh giới cường giả cam tâm thần phục với nàng đây? Này, nghe thấy nơi này, võ giả áo đen hai mắt lóe lên, sắc mặt có chút tàn nhẫn bắt đầu. Mà giờ khắc này, võ giả áo đen chậm rãi vén lên trên cổ mình miếng vải đen. Lâm Bạch liền trông thấy, tại cổ của hắn phía trên, liền có một cái sinh tử, hai chữ ấn ký. Nhìn thấy không? Cái này võ giả áo đen hỏi. Lâm Bạch gật đầu nói, đây là cái gì? Võ giả áo đen cười nói, thứ này tên là sinh tử phù, chính là một loại cực kỳ cường đại chú ấn. Nếu là ở trong vòng thời gian quy định không có phục dụng làm dịu giải dược, sinh tử phù phát tác, liền xem như vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, cũng vô pháp chống cự cái kia cạo xương thống khổ, áp chế ra nỗi khổ, mòi tim tổn thương, rút hồn nỗi khổ. Nhưng phàm là bây giờ ma tông võ giả, trên thân đều có sinh tử phù. Nếu là không có sinh tử phù võ giả, đó chỉ có thể nói bọn hắn vẻn vẹn giả mạo ma tông võ giả tùy ý làm bậy võ giả mà thôi. Võ giả áo đen thản nhiên nói. Lâm Bạch nói ra, thì ra là thế. Đây chính là ma tông tông chủ có thể khống chế vấn đỉnh cảnh cường giả thủ đoạn. Võ giả áo đen gật đầu nói, đúng thế, tại Lâm Bạch trông thấy sinh tử phù cái kia trong một chớp mắt. Lâm Bạch trong lòng liền thầm nói, đây không phải sinh tử chú ấn, ta đã từng bị Đinh lão tổ từng hạ xuống sinh tử chú ấn. Nhưng cùng như vậy sinh tử phù, lại không phải thằng tốt. Sinh tử phù này, hẳn là lai lịch càng thêm cao thâm mà chắc. Vị này ma tông tông chủ đến tột cùng là người thế nào? Lại có thể thi triển cao minh như thế chú ấn. Lâm Bạch đáy lòng có chút kinh hãi nói ra. Làm Lâm Bạch cùng cái này võ giả áo đen đi ở trong rừng nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước trong rừng có một tòa âm u ẩm ướt sơn động. Giờ phút này từ trong sơn động kia, Thiên Cẩu chân nhân đi ra, thân hình thoát một cái biến mất tại trong rừng. Lâm Bạch sắc mặt giật mình. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, liền trông thấy trong sơn động lại đi ra một người. Đương nhiên đó là Trầm Tần. Trầm Tần đi ra sơn động sau đó, liền lập tức hướng về Thiên Cẩu chân nhân phương hướng mà đi rồi. Hết chương.